Chú à, đừng nên thế, chương 551, toàn gia đều đã phá sản, góc truyện audio.com, trong khu làm việc của Sunshine, Tô Thi Thi đang gọi điện thoại. Cô cảm xúc dao động có chút lớn, một tay vỗ về ngực, một tay lấy di động một bên gọi điện thoại một bên đi tới đi lui, như là tức giận đến không nhẹ. Tô Tổng, người đừng nóng giận, sẽ dọa đến tiểu bảo bảo. Thư ký ở bên cạnh khẩn trương cực kỳ, cô nhìn bên ngoài xem có chút kỳ quái Bùi Dịch như thế nào không có cùng Tô Thi Thi lên tới. Ngay tại cô nhìn qua thời điểm, một người lấy di động chụp ảnh thần tốc trốn đến trong góc khuất. Tính rõ ràng chưa, tổng cộng có ít nhiều. Tô Thi Thi hít sâu, kiệt lực khống chế để chính mình không bạo phát tính tình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng quản gia nơm nớp lo sợ. Tổng cộng tiêu hết 108 vạn, ông càng nói thanh âm càng nhỏ, hận không thể lúc này có thể biến thành câm điếc. Điện thoại đầu bên này, Tô Thi Thi nghe xong liền trầm mặc rồi. Tức giận trong lòng đạt tới đỉnh điểm, lại kỳ tích biến mất. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Bùi Dịch dưới lầu gọi điện thoại, đi lên liền chậm. Vừa vào khu làm việc liền cảm giác không khí có phần không thích hợp, anh theo bản năng nhíu hạ mi, hướng tới Tô Thi Thi trông đi qua. Tô Thi Thi nghe được tiếng bước chân, quay đầu, nhãn cầu xoay một vòng, nói với anh. Bùi tiên sinh, nói cho anh một cái tin tức bất hạnh. Chúng ta lại được bán nhà cửa rồi. Bùi Dịch mày mạnh nhíu một phen. Mẹ mua quần áo tiêu hết 108 vạn, khoảng 37 tỷ tiền Việt, chúng ta không có tiền thanh toán. Tô Thi Thi cảm xúc đã triệt để bình tĩnh trở lại, chi tiết nói. Bùi Dịch mi thâm sâu vặn chặt lại, hỏi. Sao lại thế này? Tô Thi Thi nói, mẹ trước kia chơi cùng một vị tiểu muội muội hết sức thân thiết, mẹ có thể là chịu phải kích thích liền tỏ ra mình hơn hẳn mua một chút quần áo. Tô Thi Thi lúc nói chuyện thời điểm đã nhìn không ra ít nhiều tức giận, trời biết vừa rồi lúc cô nhận được điện thoại của quản gia đã tức điên rồi. Chanel, Dior, các loại quần áo thiết kế riêng, các loại trang sức quý giá gì gì đó. Tô Thi Thi có thể không tức giận sao? Bọn họ hiện tại mấy ngày nay chi tiêu đều phải tính toán kỹ lưỡng, mẹ chồng cô lại vì theo người ta ganh đua so sánh tiêu hoang hơn 100 vạn mua một đống quần áo chỉ có yến hội mới dùng được. Hiện tại có quỷ mới mời bọn họ tham gia yến hội. Bà mua những cái lễ phục này muốn làm cái gì? Anh gọi điện thoại, Bùi Dịch lặng lẽ đánh giá một phen sắc mặt Tô Thi Thi, thấy bộ dáng cô không giống như là tức giận, trong lòng càng thêm không nắm chắc. Anh tình nguyện cô phát giận, không được gọi, chuyện này em sẽ xử lý, anh đi đem nhà cửa xử lý xong đi. Vừa lúc em ở tại ngoại ô thành phố nhìn đến một căn nhà không tệ, tiền bạc còn lại có thể mua được. Tô Thi Thi biết Bùi Dịch khẳng định không nỡ cho cô đi thuê phòng ở, đơn giản mua nhà nơi hẻo lánh một chút, giá cả cùng phòng ốc cũng tiện nghi rất nhiều. Để cho mẹ đem quần áo trả lại, Bùi Dịch trầm giọng nói, không được như vậy mẹ sẽ giận anh. Tô Thi Thi kiên quyết không đồng ý, cô ngay từ đầu cũng nghĩ qua biện pháp này, nhưng mà cô biết Nhậm Thiếu Vi người này cực sĩ diện. Bọn họ làm như vậy chẳng những làm cho bà ghi hận bọn họ, làm không tốt còn có thể càng nghiêm trọng. Bọn họ lại không thể thật sự mặc kệ bà, nhưng quả thật nên hào hào trị bà rồi. Em sẽ xử lý tốt, nếu mẹ tới tìm anh tố khổ, anh nhớ rõ phải ra sức an ủi dỗ mẹ biết không? Tô Thi Thi ngửa đầu, nháy mắt, góc truyện audio.com, nhìn Bùi Dịch tâm lập tức liền mềm rồi, đau lòng ôn nhu vuốt tóc của cô có chút bất đắc dĩ. Mẹ đối với em ý kiến vốn là lớn, hiện tại em lại đứng ra gánh vai phản diện, về sau em sẽ càng ủy khuất. Em đã nghĩ qua, muốn cho bà thích em trên cơ bản không có khả năng rồi. Cho nên Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lấp lánh, em quyết định để cho bà triệt để sợ em. Có chút người, bạn đối với họ tốt càng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ trấn áp. Tô Thi Thi nói xong lôi kéo Bùi Dịch về tới văn phòng của chính mình, cầm ra điện thoại gọi cho Phương Ngọc Hoa. Bà nội, người không cùng mẹ cãi nhau đi. Tô Thi Thi thật cẩn thận hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài, Phương Ngọc Hoa vô lực nói. Không mắng, dừng một chút, bà hung tợn nói, trực tiếp đánh một trận. Ách, Tô Thi Thi xấu hổ nhìn thoáng qua Bùi Dịch, cô đang mở loa ngoài, Bùi Dịch cũng nghe được. Bùi tổng mặt không chút thay đổi ngồi ở trên ghế sofa, giống không có nghe đến một dạng. Thi Thi con nghĩ biện pháp đem những cái quần áo này trả lại đi. Phương Ngọc Hoa tại đầu bên kia điện thoại nói. Bà nội trả lại giải quyết không được gốc rễ. Tô Thi Thi do dự, sau cùng vẫn lại là khẽ cắn môi, nói, người đem những quần áo khác của mẹ đều thu lại đi, sau đó nói với mẹ rằng trong nhà tiền bạc đã tiêu hết, mẹ muốn ăn cơm nhất định phải chính mình kiếm tiền. Bắt bà ấy mặc những cái lễ phục này làm việc. Bất quá người để cho Dương Dũng âm thầm trông chừng, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc lại, nửa ngày, Phương Ngọc Hoa nói, biện pháp này của con cũng ổn, Bất quá con cùng Tiểu Dịch thương lượng một phen, tuy mẹ chồng con không hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng là mẹ của Tiểu Dịch. Con không ý kiến, người bảo với mẹ con có ủy khuất cứ việc tới tìm con. Bùi Dịch lập tức nói, lúc trước Nhậm Tiếu Vi gián tiếp hại chết cha anh, biến thành bọn họ cửa nát nhà tan. Về sau lại cùng Hỗ Khải Văn qua lại, hiện giờ lại làm ra chuyện như vậy. Mỗi một việc, mỗi một sự kiện đều đã làm cho người ta thất vọng, đau khổ. Bùi Dịch là người con có hiếu, nhưng anh không ngu hiếu. Bà nội có chuyện gì người nhất định phải lập tức cho con biết. Tô Thi Thi nói, yên tâm đi, trong nhà hiện tại nhiều người, không có việc gì. Phương Ngọc Hoa an ủi vài câu, lại hỏi cô thân thể như thế nào, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Hiện giờ tất cả mọi người biết Tô Thi Thi mang thai rồi. Làm bà nội của cô, Phương Ngọc Hoa đương nhiên là đau lòng cháu gái nhà mình. Tô Thi Thi cúp điện thoại, đi đến bên người Bùi Dịch ngồi xuống, nhìn anh cười cười. Tin tưởng em, đều đã qua đi. Bùi Dịch hôn nhẹ cái trán của cô, vợ yêu à, vất vả rồi. Tô Thi Thi ấm áp cười, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Mà cô không biết Ôn Ngọc bởi vì trước cô gọi điện thoại nói những lời này, đều nhanh lo lắng gần chết. Trong phòng riêng của nhà hàng trong khách sạn Hồng Tinh Huy thu hồi điện thoại cười như không cười nhìn Ôn Ngọc. Bọn họ hiện tại quá thật không dễ dàng. Đối với trước mắt bọn họ mà nói, 100 vạn này cũng không phải là số tiền nhỏ. Anh tới cùng muốn thế nào? Ôn Ngọc không dám nhìn ánh mắt hắn, muốn chạy lại sợ hắn đột nhiên nổi điên, gấp vô cùng. Cô cũng không biết Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đã quyết định bán nhà cửa, video clip chỉ quay đến Bùi Dịch trở về liền kết thúc. Cô coi Tô Thi Thi là bạn tri kỷ thân. Góc truyện audio.com, giao tựa như Hồng Tinh Huy nói, cô không cách nào trơ mắt nhìn Tô Thi Thi bọn họ hãm nhập khốn cảnh. Tôi muốn làm cái gì em chẳng lẽ không biết? Hồng Tinh Huy kéo cô vào trong ngực, tầm mắt nóng bỏng nhìn quét qua bộ ngực cô, đi đến phòng trên lầu của tôi liền giúp em. Không được, tôi hẳn không đáp ứng anh. Ôn Ngọc sắc mặt liền trắng, đứng lên bỏ chạy. Nếu em chạy tôi dám cam đoan, Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi tối hôm nay phải ngủ ngoài đường. Hồng Tinh Huy đứng lên, giống một con báo tao nhã từng bước một hướng Ôn Ngọc đi tới. Ôn Ngọc tựa vào ở trên ván cửa, gắt gao cắn môi, bất lực lại sợ hãi nhìn cái người đàn ông càng ngày càng gần mình. Tần Phong, em phải làm sao bây giờ? Cô nhắm mắt lại, nước mắt vô thanh chảy xuống. Cách chương.